One Piece, ta là Yaki. Chương 121, 121, tuyệt đối không được tìm cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vịnh, nơi thuyền Going Merry đậu lại. Sau khi Usopp biết thuyền Going Merry vô pháp sửa lại thì phản ứng dữ dội. Cuộc tranh cãi giữa hắn và Luffy phát sinh. Luffy muốn dẫn mọi người ra biển trên một chiếc thuyền khác. Còn Usopp không chấp nhận. Hắn tin Luffy đã bị mấy thợ sửa thuyền kia lừa và hắn không thể để đồng đội bị thương ở lại. Rồi trách mắng Luffy sống quá lạc quan. Bên kia thì Luffy nói người và thuyền khác nhau. Rồi trong cơn tức giận buộc miệng nói ra nếu Usopp không muốn ở lại thì có thể cút. Dù Sanji đã cố ngăn cản, Nami cũng gào thét, Chopper khóc nhè, Zoro thì chỉ đứng đó nhìn nhưng chuyện gì đến rồi cũng cần đến. Tiếp theo là trận chiến giành quyền sở hữu thuyền Going Merry xảy ra. Trận chiến này không có chút hoài niệm. Usopp quá yếu. Dù đã được Goku lập kế hoạch tu luyện nhưng lười vẫn hoàn lười. Ban đầu còn có chút làm dáng nhưng sau đó hoàn toàn quên việc tập luyện hàng ngày. Yaki cũng thấy nhưng hắn cũng lắc đầu cho qua. Hắn không có quyền gì bắt người khác phải luyện tập. Cũng như hắn không muốn. Việc luyện tập của hắn còn chưa xong. Làm gì có thời gian đốc thúc người khác luyện tập. Trái lại với Luffy, dù hắn luôn luôn lạc quan, đầu óc cao su một chút nhưng hắn luôn muốn mình mạnh hơn. Muốn đánh nhau với kẻ mạnh. Sau mấy lần suýt chết, hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Bị Usopp và Chopper kéo chân một chút nhưng việc tu luyện chưa bao giờ giảm. Thất bại trên đảo trên trời là một bài học đắng cay của hắn. Lúc trước hắn lúc nào cũng tự tin với thực lực của mình. Khi nào cũng làm việc liều lĩnh nhưng sau khi bị hành suýt chết ở đảo trên trời, hắn đã cảnh giác hơn rất nhiều. Hiểu rõ việc trở nên mạnh mẽ quan trọng như thế nào. Kết quả của trận chiến này chính là Usopp bị đánh đến bất tỉnh. May mà Luffy còn giữ được bình tĩnh. Ra tay cũng biết nặng nhẹ. Còn về phần hắn chỉ bị một số vết thương ngoài da. Thắng bại đã rõ. Zoro nhìn Usopp bất tỉnh nói. Chiếc Going Merry này, chúng ta giao cho cậu ấy. Sau khi có một chiếc thuyền mới, chúng ta sẽ tiếp tục ra biển. Luffy nhìn Usopp bất tỉnh trên đất sau đó quay lưng rời đi nói. Nặng nề quá, vừa đi được vài bước. Luffy cúi đầu, cố gắng che đi cảm xúc của mình nói. Đây là cảm xúc của người mà ta gọi là thuyền trưởng à. Đừng băn khoăn nữa. Nếu cậu băn khoăn, vậy chúng tớ phải tin ai? Zoro lạnh lùng nhìn Luffy nói. Ánh mắt của hắn ban đầu còn có chút buồn nhưng sau đó liền trở nên lạnh lùng vô tình. Sau đó nhìn về phía mọi người rồi nói tiếp. Giao thuyền cho cậu ta đi. Chúng ta đã không còn có thể trở lại chiếc thuyền này nữa rồi. Tạm biệt Usopp, Yaki và Robin đang ở đâu? Nếu hai cậu ấy ở đây thì tốt quá. Nami nước mắt chảy dài trên má nói. Chopper bên kia cũng gật đầu. Hắn cố gắng kéo chiếc mũ trên đầu xuống che đi nước mắt của mình. Đối với hai người Chopper và Nami, người đáng tin tưởng nhất và không việc gì không giải quyết được chỉ có Yaki và Robin mà thôi. Sáng sớm hôm sau, trên sân thượng khách sạn thành phố khu vực sau đảo, Sanji, tìm thấy Yaki và Robin không? Chopper thấy Sanji đi đến thì hỏi. Không, tớ đã tìm khắp khu phố mà vẫn không thấy. Hai cậu ấy như bốc hơi khỏi nơi này vậy. Sanji châm thêm một điếu thuốc. Hít một hơi rồi nói tiếp. Cậu không cần lo cho Yaki. Cậu ấy làm việc tớ rất an tâm nhưng Robin thì tớ có chút lo lắng. Cậu ấy biến mất một cách rất kỳ quái. Tớ ở vịnh chờ một đêm mà vẫn không thấy cô ấy trở lại. Luffy, cậu nghe gì chưa? Tối hôm qua, ông Kebuk ở xưởng đóng tàu bị bắn ở trong nhà. Nami không biết nghe tin từ đâu chạy hồng hộc đến nói lớn. Luffy nãy giờ đang ngồi thẫn thờ ở đó nghe thế thì giật mình. Hắn nhảy xuống từ một nóc nhà bên cạnh. Đến gần Nami hỏi, thủ phạm là ai? Ai bắn ông ấy? Không rõ, tớ chỉ nghe tin ông ấy bị bắn. Nami lắc đầu nói, ông ấy là một người tốt. Tớ phải đi thăm ông ấy. Luffy hít một hơi sâu. Lấy lại tinh thần nói, Sau đó chưa để mọi người nói gì thì đã lao ra bên ngoài. Hướng về xưởng đóng tàu. Luffy chờ tớ. Nami thấy Luffy chạy đi thì đi định bám theo. Nhưng ngay khi nàng vừa định bám theo Luffy thì một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng. Ngăn cản nàng rời đi. Yaki. Chopper thấy người vừa xuất hiện thì kinh ngạc hô lên. Ừ, là tớ. Người xuất hiện chính là Yaki. Hắn trên đường đi ngang qua đây. Nghe giọng quen quen vang vọng trên đỉnh ngôi nhà này nên đến đây xem. Không nghĩ đến. Lại gặp mọi người ở đây ngoài Luffy vừa rời đi. Từ hôm qua giờ cậu đi đâu? Sanji thấy Yaki xuất hiện cũng rất kinh ngạc hỏi. Tớ bám theo Robin. Một đêm không ngủ. Thật sự mệt mỏi. Yaki vừa ngáp dài một cái. Rồi ngồi xuống kế bên Zoro đang dựa vào một bức tường nói. Robin, cô ấy ở đâu? Nami nghe có tin của Robin thì vội vàng hỏi. Bên kia Chopper cũng hưng phấn chờ đợi. Cô ấy bây giờ không thể trở về đây. Yaki dựa lưng vào bức tường thả lỏng thân thể nói. Mệt đêm không ngủ. Đối với hắn bây giờ thì không có cảm giác gì nhưng thân thể hắn chưa hồi phục. Nghỉ ngơi càng nhiều thì sẽ tốt hơn. Ý cậu là gì? Zoro mở mắt hỏi. Robin đang gặp rắc rối rất lớn. Bây giờ, chúng ta không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Nhưng an toàn của Robin, các cậu không cần quá lo lắng. Robin vẫn rất an toàn. Nhưng nếu các cậu bây giờ tìm kiếm cô ấy, có thể sẽ khiến Robin gặp nguy hiểm. Vì thế lần này tớ trở lại tìm các cậu là nhắc nhở các cậu không được tìm Robin. Hay tiếp xúc với Robin khi ở trên đảo này. Yaki nhìn mọi người với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nói. Nhìn thấy Yaki nghiêm túc như vậy, mọi người đều cũng trở nên cảnh giác. Việc mà khiến Yaki trở nên nghiêm túc như thế, chắc chắn không phải việc nhỏ. Cách chương.